Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 645, C645, cái miệng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh bình minh ló dạng vào sáng đầu tiên của năm mới, một chiếc máy bay cất cánh từ Hoàng Thành nước Hạ đến Kyoto, Nhật Bản từ từ hạ cánh. Một nhóm 5 người gồm 4 nam 1 nữ rời khỏi sân bay bằng lối đi đặc biệt, có một chiếc Havan H9 đã chờ ở bên ngoài từ rất sớm. Đại đương rồ, tài xế là một người đàn ông da đen cao lớn vạm vỡ, thấy 5 người xuất hiện, anh ra lập tức xuống xe đón tiếp bọn họ. Ôi, thượng đế chết tiệt, tên khốn Adan Su nhà cậu vẫn chưa chết trên bụng đàn bà sao? Viết là người xông tới đầu tiên, cụng tay với người đàn ông da đen. Adan Su trợn mắt lườm, rít, bực mình mắng. Cái miệng của cậu vẫn bỉ bượng như trước. Rít, cậu thì không ăn nói vậy hả? Miệng cậu mới bỉ bượng ấy, có tin ông? Rít, đây sẽ xóa sạch video trong điện thoại của cậu không? Ôi, tôi sai rồi. Adan Su cuống quýt giơ tay đầu hàng. Adan Su biết rõ năng lực của Rít. Mà đống video trong điện thoại kia là trụ cột tinh thần của anh ta. Nếu Zit thật sự tiêu hủy chúng, anh ta chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Nếu hai người còn tiếp tục cợt nhà thì tôi không ngại tống cút hai cậu đâu. Lý Trạch Vũ nói với âm lượng không lớn nhưng khí thế oai nghiêm kia thật sự rất kinh khủng. Adan Su và Zit lập tức tém cái nết lại. Đoàn người nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay. Hơn 10 phút sau, chiếc Havan H9 xuất hiện trước một trang viên rộng hàng nghìn mét vuông tọa lạc ở ngoại thành. Dưới sự hướng dẫn của Adan Su, đoàn người thuận lợi tiến vào trang viên. Vù vù vù, từng bóng người lần lượt tiếp cận bọn họ. Đại đương gia, cả nam lẫn nữ, màu da khác biệt, tổng cộng là 120 người. Khoảnh khắc Lý Trạch Vũ xuất hiện, tất cả những người này không thể giấu nổi vẻ kích động. Ôi, thượng đế chết tiệt, các người đều đến đây rồi. Ít nhe giật trợn tròn mắt, hết sức hưng phấn. Giọt vỗ vai, Zit, không nhịn được mà hỏi. Zit, thượng đế đáng chết vậy. Sao, Giọt, cậu câm miệng cho tôi, mẹ nó chứ. Đít mới nói được một nửa đã thấy Giọt giơ nấm đấm lên, gã lập tức chuyển chủ đề. Nước Hà có câu nói này rất hay, quân tử động khẩu không động thủ. Tôi không chấp nhặt với cậu. Ha ha ha, thấy, Zit sợ, khá nhiều người cười ầm lên. Lý Trạch Vũ ngậm thuốc trong miệng, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi cười hỏi. Đừng cười nữa, mọi người đến đủ hết chưa? Một cô nàng tóc nâu buộc tóc đuôi ngựa, cặp gò bồng đảo cao ngất, cặp mông nuột nà bước lên phía trước, cười đáp. Để khiến đám ngu xuẩn của Điện Long Thần nghĩ rằng bọn tôi vẫn đang ở phương Tây, Ao Lê đã giữ lại hơn chục người hỗ trợ anh ta, tất cả những người còn lại đều đã tới rồi. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu. Đờ, mờ. Ít gót nước bọt, kinh ngạc thốt lên. Annie, thân hình cô ngày càng nuột đấy. Ám ép ý ra mặt, nhưng ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Trạch Vũ. Vậy thì đã sao, người nào đó có động lòng với tôi đâu. Annie, đại đương gia không? Chấm, cô, nhưng tôi thì cô. Chỉ cần cô chịu dành cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô trong cả đời này. Zit tỏ vẻ chân thành đảm bảo. Annie nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ. Cút sang một bên cho bài. Ha ha ha, mọi người lại cười ầm lên. Ngân Hồ đứng một bên nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý, cảm thấy bội phục hắn từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới ngầm ở phương Tây, một số thế lực của Điện Long Thần vẫn đang vắt hết óc để tìm cách đối phó với quân U Minh, mà không biết rằng Lý Trạch Vũ đã sớm âm thầm điều động đội quân này đến Nhật Bản. Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Không ai ngờ rằng quân đế lại tạm thời buông tha cho các thế lực của Điện Long Thần, trước mắt sẽ chĩa họng súng về phía Hội Sơn Hợp ở Nhật Bản. Okurama VA, cách chương.